mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, thứ 343 chương Bắc La Thắng. Đúng lúc này, kia hỗn loạn hiện trường cũng bình tĩnh lại, chỉ thấy được 10 tên tướng quân đi nhanh mà đến, bọn họ kéo một bị đánh được mặt mũi bầm dập, dường như đầu heo bình thường nam tử, nếu như bắt theo kia tức khắc thấy được hoàng màu tóc nhìn. Thật đúng là khó có thể nhận ra đây là vừa cái kia kiêu ngạo vô cùng hoàng mao tướng quân. Tinh chủ đại nhân, vừa bức với diệp hồn kia phản nghịch dâm uy, chúng ta không dám ra đầu cho ngươi bênh vực kẻ yếu. Hiện tại chúng ta chế phục đồn này phản nghịch, còn thỉnh tinh chủ đại nhân xử lý. Tha thứ chúng ta lúc trước khuyết điểm, một danh đen thui đại hán đi tới. Ông thanh ông khí nói, ngữ khí nói không nên lời cung kính. Mặt khác 9 tên tướng quân cũng nhao nhao đứng dậy, chỉ trích Hoàng Mao cùng Diệp Hồn hay hiểu rõ phản nghịch hành vi. Nói ra hai người này làm chứa nhiều chuyện ác, ngay cả bọn họ hai người không có tới lục giã tinh trước khắc lịch sử cũng bị bới ra. Hoàng Mao tướng quân theo trong hôn mê vừa mới khôi phục một điểm thần trí. Nghe thấy mấy người này chỉ trích quát mắng hậu, vừa tức được ngất đi. Ninh Tiểu Mỹ khóe miệng đeo khởi nhàn nhạt tươi cười, yên lặng nghe này 10 vị tướng quân theo như lời tất cả. Trong lòng nàng tự nhiên biết những người này cùng Hoàng Mao là cá mè một lứa. Nhưng nàng vừa tới lục giã tinh, căn cơ bất ổn, không có khả năng thực sự đem những tướng quân này toàn bộ xử lý. Muốn thật như vậy, chỉnh cái tinh cầu không người trấn thủ, chẳng phải là loạn thành một đoàn. Sợ là mỗi ngày đều phải trình diễn các bộ tộc ở chiến một màn. Nàng sau này kế hoạch cũng là ngâm nước nóng. Kia Diệp Hồn tướng quân thực lực cường đại. Các ngươi chính là liên khởi tay đến cũng không phải kỳ đối thủ. Như vậy ẩn nhẫn cũng là chuyện đương nhiên. Ta cũng sẽ không trách tội các ngươi. Sau lần này, tin các ngươi hội càng thêm ghi nhớ trách nhiệm của chính mình. Sau này nếu không hứa tự ý rời bỏ vị trí công tác. Toàn bộ lục giã tinh an ổn phải nhờ vào các ngươi, Ninh Tiểu Mỹ ngữ khí trịnh trọng nói. Nói xong 10 vị tướng quân trong lòng căng thẳng, bọn họ biết đây là trách nhiệm chỗ, nhưng cuối cùng là tránh được một kiếp, ám thở vào nhẹ nhõm mani tinh chủ xin yên tâm, chúng ta ổn thỏa đem hết khả năng, vì tinh chủ đại nhân phân ưu. Đúng lúc này, chân trời bay tới một đạo màu bạc lưu quang, một cái nháy mắt gian. Liền đi tới trên quảng trường, trở về chính là Bắc La, ở trong tay hắn còn cầm một người, thình lình đó là lúc trước đào tẩu Diệp Hồn, chỉ thấy lúc này Diệp Hồn chật vật không chịu nổi, quần áo tả tơi, hai mắt vô thần, một bộ tuyệt vọng thái độ, lại vô lúc trước lộ, sư muội, người này ngươi muốn xử lý như thế nào? Bắc La đem Diệp Hồn tùy ý ném trên mặt đất. Dường như ném đi chỉ là một kiện bình thường vật phẩm mà Ninh Tiểu Mỹ đi tới. Nhìn trên mặt đất chờ chết thân ảnh, trong lòng tự định giá xử lý như thế nào chuyện này. Giết chết đối phương, như vậy lục giã tinh chủ liền thực sự một cường giả cũng không có. Chẳng phải là hỗn loạn một mảnh, không giết lời, người này thủy chung là cái tai họa, ai biết cái gì thời gian liền hội dẫm lên vết xe đổ. Không biết sư huynh có cái gì không thủ đoạn, có thể đưa hắn khống chế được nàng suy nghĩ luôn mãi. Thực sự nghĩ không ra cái gì hữu dụng biện pháp đến. Tựa như này hỏi, nói như vậy sư muội là không tính toán giết hắn, lưu cái mối họa bên người cũng không là một cử chỉ sáng suốt. Bất quá đổi một góc độ suy nghĩ một chút, sư muội tinh cầu này thượng tướng quân cũng chỉ có hắn cực mạnh. Nếu như thiếu người này, sau này tinh cầu này thượng khẳng định loạn hơn, cũng được, chỗ này của ta có kiện đông tây, sẽ đưa cấp sư muội. Bắc La đem một quả cái vòng đưa tới. Ninh Tiểu Mỹ thân thủ tiếp nhận, miệng nói thanh tạ, liền tinh tế quan sát khởi này cái vòng đến, kinh ngạc phát hiện cái này quyển là một cùng loại cầu vòng cổ như nhau gì đó. Nhượng trong lòng nàng thập phần không nói gì. Xin hỏi sư huynh, này đương thế nào sử dụng? Này đơn giản, trực tiếp đeo vào hắn cổ là được. Bất quá ở sử dụng giữa, người được trước tiên ở cái này vòng lên mặt tích thượng một giọt máu. Nó sẽ gặp duy ngươi sử dụng, cái này quyền cũng là nhất kiện bảo vật, đủ để khống chế bình thường khống vực cảnh cường giả. Sinh tử đô ở ngươi một ý niệm, Bắc La nói. Nghe thấy hai người nói chuyện, trên mặt đất nguyên bản không nhúc nhích Diệp Hồn bỗng nhiên kinh sợ kêu lên, muốn giết cứ giết. Hà tất đến những thủ đoạn này, cùng với mất đi tự do, ta thà rằng vừa chết cũng không khuất phục với ngươi, câm miệng. Bắc La nhướng mày, tựa hồ cảm thấy rất phiền, một quyền đánh ra, đem Diệp Hồn ầm tới hơn 10 mét xa địa phương. Hôn mê quá khứ, sư muội cứ việc dùng chính là, người này nếu thật muốn tìm cái chết, đã sớm tự sát, còn dùng đợi được hiện, Ninh Tiểu Mỹ gật gật đầu. Chỉ là nàng bất quá chắc chắn chính mình, máu có hiệu quả hay không? Nghĩ nghĩ, nàng thử theo đầu ngón tay bài trừ một giọt lục sắc máu. Nhỏ xuống ở cái vòng mặt trên lục quang chợt lóe hậu, liền khôi phục yên lặng. Ninh Tiểu Mỹ cảm giác mình cùng cái này quyển giữa thành lập nổi lên nào đó liên hệ. Trong lòng chật chật lấy làm kỳ không ngớt, nàng đi tới Diệp Hồn bên người, đem cái vòng đeo vào đối phương cổ, chỉ thấy cái vòng một nhỏ đi hậu, ngay kỳ cổ cố định vững vàng thực thực, lần này may mà sư huynh đúng lúc chạy tới, nếu không hậu quả thật đúng là khó có thể tưởng tượng. Sư muội ta cũng không có thứ tốt. Này kỳ bình tễ thuốc còn thỉnh sư huynh nhận lấy, nàng theo không gian trang bị chung lấy ra một cái hộp, đem kỳ mở, lộ ra mấy màu sắc khác nhau cái bình. Bắc La vốn định khách khí cự tuyệt, đối thực lực của hắn bây giờ đến nói, bình thường tễ thuốc đã vô cái gì trọng dụng, càng có thể mượn này nhượng sư muội thiếu một mình hắn tình. Tương lai lại làm cho đối phương còn muốn biết lục giã tinh thượng tài nguyên phong phú. Rất nhiều bảo vật ngay cả hắn như vậy khống vực cảnh cường đô giả thèm nhỏ dãi ba thước. Nhưng vừa nhìn thấy kia trong hộp kỳ bình tễ thuốc, vừa tới bên miệng cự tuyệt ngữ liền ngạnh ở, như luận thế nào cũng nói không nên lời. Đây là, trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó lại nói, những thuốc này tề chẳng lẽ là kim cương thánh máu, kim cương thánh máu. Một loại tứ giai cao nhất tễ thuốc, loại này tễ thuốc rất đặc thù. Cũng không phải là một lọ tễ thuốc, thì lại là do kỳ bình tễ thuốc cấp hợp thành gọi chung. Chúng nó đơn bình dùng không có bất kỳ hiệu quả nào. Nhưng đồng thời dùng, lại có thể đối kim loại tính năng lực giả đưa đến rất mạnh hiệu quả. Là cô đọng kim chi thánh thể một loại tễ thuốc. Bất quá, cô đọng kim chi thánh thể cần thiết bảo vật rất nhiều. Kim cương thánh máu tễ thuốc cũng chỉ là trong đó một loại mà thôi. Loại này thánh thể đối thực lực đề thăng cực đại, cơ hồ mỗi một danh kim hệ năng lực giả đô sẽ chọn cô đọng loại này thánh thể. Bắc La cũng không ngoại lệ, hắn đó là cô đọng kim chi thánh thể, cái khác nhiều loại bảo vật cũng đã tìm được, cũng chỉ sai kim cương thánh máu này một loại, chỉ là hắn tìm rất nhiều tễ thuốc đại sư, cũng không có thể được đến loại này tễ thuốc. Một là phối chế loại này tễ thuốc phối phương nắm giữ ở số rất ít thế lực lớn trong tay. Bình thường cao cấp chế dược sư cũng không có nắm giữ. Hai là loại này tễ thuốc mặc dù chỉ là tư cấp tễ thuốc. Nhưng cần hơn loại tài liệu đều là quý trọng khó tìm. Cho dù là trả giá cực đại đại giới cũng không nhất định có thể có được. Ba là thuốc này tề phối chế độ khó rất cao. Xác suất thành công thập chưa đủ một. Ninh Tiểu Mỹ có thể chế ra cái này tễ thuốc cũng là vận khí. Lúc đó ở đạo sư chỗ đó đạt được loại này tễ thuốc phối phương. Lại đang nhà kho chung tìm được thuốc này tề các loại tài liệu. Lúc này mới có thể đủ chế biến ra đến. Không sai, đây là kim cương thánh máu. Ta nghĩ sư huynh hẳn là cần mới đúng, nàng chú ý Bắc La thần tình biến hóa. Nở một nụ cười, sư muội quả thực chiếm được đạo sư thân truyền. Thuốc này tề với ta mà nói tác dụng quá lớn, khó có thể cự tuyệt. Bắc La đem kim cương thánh máu, nhận được trong tay. Trong lòng khó có thể yên lặng, dám thay đổi ước nguyện ban đầu. Có lẽ sau này hẳn là nhiều giúp đỡ một chút vị này sư muội mới là tốt nhất tuyển trạch. Nhà bào chế thuốc vốn liền ít, lại là có thể chế ra kim cương thánh máu, loại này tễ thuốc nhà bào chế thuốc liền ít hơn. Chẳng qua là một ít da lông mà thôi, Ninh Tiểu Mỹ khiêm tốn cười cười. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. hoàn toàn quên mất bên cạnh mọi người. Bọn họ hướng phía bên trong phủ bước đi. Bởi vì kim cương thánh máu, duyên cớ, quan hệ của hai người một chút kéo gần lại một ít. Nguyên bản Bắc La tới nơi này là ôm mục đích nào đó tới. Dù sao lục dã tinh tài nguyên chi phong phú làm cho rất mạnh giả đô đỏ mắt không ngớt. Nhưng hiện tại, hắn có hiện hào tuyển trạch, một danh thiên phú không thấp nhà bào chế thuốc có thể sánh bằng bình thường bảo vật trị giới nhiều. Lắm, sau này dù cho Ninh Tiểu Mỹ không mời hắn, cũng mình cũng hội thương qua đây. Từ lúc mới bắt đầu thân trò chuyện, dần dần, hai người gom lại một ít tu luyện tượng vấn đề. Bắc La là khống vực cảnh hậu kỳ siêu cường giả, hơn nữa còn là lĩnh ngộ không gian cùng kim hai loại quy luật thiên tài. Hắn chỉ điểm đối với Ninh Tiểu Mỹ đến nói hưởng thụ rất nhiều. Tâm sự mấy câu để nàng hiểu ra, rất nhiều dĩ vãng không rõ nan để đô nghênh nhận mà tiếp. Bất chi bất giác, thực lực của nàng đã ở vô hình trung tăng lên một ít. Ba ngày qua đi, Ninh Tiểu Mỹ cùng Bắc La kết thúc giao lưu. Nàng tự mình tống đối phương ly khai, sư huynh không như ở lâu mấy ngày lại đi cũng không muộn, Ninh Tiểu Mỹ giữ lại đạo. Không cần, ta còn có thật nhiều sự vụ phải đi về xử lý. Làm tinh chủ cũng không dễ dàng, sư muội lúc rảnh rỗi lời không ngại đến ta ngân bạch ngôi sao ngồi một chút, Bắc La cười nói. Cứ quyết định như vậy đi, ta nhất định sẽ đi, Ninh Tiểu Mỹ không hề giữ lại. Nhìn Bắc La ngút trời bay đi, biến mất ở trên trời tế thân anh, lần này kiếp nạn cứ như vậy kết thúc, tiếp được đến chính là gây dựng lại tân trật tự lúc. Đối tinh chủ đến nói, đây chính là bất hạng gian nan làm việc, bất quá, tinh chủ quang não lại là có thể giúp, lục dã tinh rất loạn, phải nói vẫn luôn rất loạn, trên tinh cầu này đủ cường đại chủng tộc, tinh chủ năng quản chế cũng chỉ là một chung nhỏ chủng tộc. Đối với những thứ ấy có khống vực cảnh cường giả tọa trấn chủng tộc vô pháp ước thúc. Mà một ít từ xưa chủng tộc chung, thậm chí cất giấu trụ tôn cảnh vô địch cường giả, bậc này tồn tại vốn có thể trực tiếp thống trị viên tinh cầu này. Nhưng bọn hắn không dám, một nhưng bọn hắn dám ra đây can dự trên tinh cầu bất cứ chuyện gì vụ. Đô đem đã bị giới La học viện trừng phạt, nhẹ thì bị giam cấm ở trong học viện ngục giam chung 1 vạn năm. Nặng thì trực tiếp bị diệt tộc, Bạch Lan chỗ bộ tộc ở trước đây thật lâu cũng là một đại tộc. Trong tộc có vị trụ tôn cảnh cường giả, về sau bởi vì vị cường giả kia ngã xuống, các nàng này một tộc cũng theo sa sút, cho tới hôm nay cũng không có hưng khởi, trái lại gần như diệt sạch bên cạnh. Mấy ngày nay thời gian, Bạch Lan cũng nghĩ rõ ràng, nàng quyết định lưu lại, báo đáp Ninh Tiểu Mỹ ân tình. Về phần tỷ tỷ của nàng, thì lại là về tới trong bộ lạc đi. Hai tỷ muội chia lìa lúc lại tránh không khỏi một trận bất xá nói lời từ biệt. Hoàng Mao tướng quân đích thực lực không cao không thấp, cùng Diệp Hồn so sánh với. Tác dụng của hắn có thể dùng, trực tiếp bị đánh chết, liên giá trị lợi dụng cũng không có. Hết chương.